Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Gina cáo biệt. Rời đi, hai người kia cũng không khó lý giải. Hơn nữa Gina làm hoàng gia công chúa, cũng không có khả năng vĩnh viễn đóng tại phong bạo Castle. Nàng có thể xuất hiện ở chỗ này, đều có thể nói là một loại ngoài ý muốn, nhưng là không biết vì cái gì. Đột nhiên nghe được Gina công chúa cái này tiểu nha đầu phải rời khỏi. Đúc trong lòng mặt có một loại mặc danh luyến tiếc. Tuy rằng hai người không có việc gì nói nhau nhau. Hơn nữa Gina còn đặc biệt khinh thường chính mình. Nhưng là cái này tiểu nha đầu ở chính mình nhất thời điểm khó khăn. Lại luôn là có thể cung cấp vô tư trợ giúp. Đương nhiên, phương diện này cũng đầy hứa hẹn phong bạo Castle dân chúng suy nghĩ cơ sở. Nhưng vô luận như thế nào Gina công chúa vẫn như cũ cho chính mình rất nhiều trợ giúp. Làm Đúc vượt qua một đám cửa ải khó khăn. Người phải về đô thành sao? Tuy rằng đáp án thực rõ ràng. Nhưng là Đúc vẫn như cũ hỏi như vậy một câu. Ân, Gina công chúa gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói. Phong bạo Castle ma vật xâm lấn tin tức đã truyền tới phụ hoàng nơi đó. Đồng thời khu rừng hắc ám thú tộc cũng xuất hiện tập kết dấu hiệu. Thậm chí là Milan đế quốc cũng dị thường hướng biên cảnh tiến quân. Hiện tại toàn bộ đế quốc quân lực phi thường khẩn trương. Phụ hoàng lo lắng ta ở phong bạo Castle an toàn. Hạ lệnh làm mau mau chóng trở lại đô thành. Vậy ngươi bao lâu nhích người? Đúc làm bộ thực bình đạm hỏi một câu. Chính là hôm nay. Nga, nhanh như vậy. Vốn đang tưởng cho ngươi tổ chức cái vui vẻ đưa tiễn tiệc tối gì đó. Xem ra có thể miễn. Cũng coi như là cấp phong bạo Castle tỉnh tiền. Nghe được Đúc loại này ngữ khí. Gina công chúa trong lòng mặt không biết vì cái gì. Liền có một loại mặc danh sinh khí. Ngươi cái này bao cỏ liền biết tiền. Đừng quên ngươi còn thiếu ta 5.000 đồng vàng. Nhắc tới đến tiền. Đúc nhịn không được trợn trắng mắt hỏi lại một câu. Ta như là cái loại này quỵt nợ người sao? Giống, Gina không lưu tình chút nào vạch trần Đúc. Gia hỏa này từ vay tiền bắt đầu. Liền trước nay đều không có đề qua còn sự tình. Lúc trước còn nói cái gì gấp đôi trả về. Kết quả đến bây giờ phong bạo Castle vẫn là nghèo đến không xu dính túi. Nào có tiền còn, những lời này nghẹn Đúc đều một chút không biết như thế nào phản bác. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Gina công chúa. Hắn cũng xác thật không có tiền còn. Hai người đột nhiên trầm mặc, làm không khí đột nhiên một chút trở nên xấu hổ đi lên. Đúc vốn dĩ tưởng nói hai câu cái gì tiễn đưa nói. Nhưng là nghĩ hai người quan hệ giống như cũng không hảo đến làm ra vẻ nông nỗi. Gina công chúa không sai biệt lắm cùng Đúc giống nhau ý tưởng. Nàng bắt đầu chỉ là nghĩ cùng Đúc đánh một tiếng tiếp đón. Kết quả không nghĩ tới lại bắt đầu đấu võ mồm. Đồng thời ở nàng trong lòng mặt, còn có một tia không muốn thừa nhận lưu luyến. Có lẽ chính nàng đều không có nhận thấy được loại này cảm xúc. Vậy được rồi, ta liền không tiễn ngươi. Liền ở chỗ này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, ta liền không phải cái loại này thiếu tiền không còn người. Chờ ta có tiền tự mình đến đô thành gấp đôi cho ngươi. Hừ, ai muốn ngươi tặng, nhớ rõ ngươi nói còn tiền. Gina công chúa ngạo kiều trở về một câu. Sau đó liền trực tiếp xoay người tính toán rời đi. Nhìn Gina công chúa bóng dáng. Đúc đột nhiên lại mở miệng nói một câu. Công chúa điện hạ, kỳ thật ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện so bình hoa khá hơn nhiều. Bao cỏ ngươi nói ai? Là bình hoa đâu? Gina công chúa nói xong câu đó sau. Đúc cười ha ha nói. Muốn dùng ta chiêu số tới hố ta. Công chúa điện hạ ngươi vẫn là nộn một chút. Nhìn thấy này nhất chiêu bị xem thấu. Gina công chúa đô đô miệng. Cũng không có cùng Đúc đấu võ mồm. Mà là giận dỗi dường như nói. Ta đi rồi. Thuận buồm xuôi gió. Gina quay đầu lại nhìn thoáng qua Đúc. Cuối cùng vẫn là không có nói là, xoay người rời đi, nhìn Gina đi xa, Đúc trên mặt tươi cười cũng chậm rãi phai nhạt đi xuống. Ly biệt luôn là có điểm làm người thương cảm, chính mình khi nào cũng sẽ hoài niệm cái này Kiều Man công chúa. Gina công chúa này chân trước vừa rời đi. Đúc liền thấy được cửa xuất hiện một trương bài poker mặt. Này khuôn mặt không phải người khác. Đúng là lúc trước cứu vớt phong bạo Castle Gandalf. Không biết vì cái gì. Đúc mỗi lần nhìn đến Gandalf mặc áo đen này phó biểu tình thời điểm. Đều có một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Rốt cuộc điện ảnh bên trong cái kia áo bào trắng Gandalf cho hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá khác. Sâu. Kết quả hiện tại xuất hiện một cái phong cách khác biệt áo đen Gandalf. Thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy mâu thuẫn a. Tuy rằng gia hỏa này liền trước mắt biểu hiện tới xem. Tuyệt đối xưng không thượng cái gì hắc ám tà ác. Thậm chí xưng được với là phong bạo cát sổ anh hùng vô danh. Nhưng là đúc chính là cảm thấy không thói quen. Bởi vì giáo đình trừ nhân. Chiến sự sau khi chấm dứt. Gandalf liền lựa chọn điệu thấp rời đi. Đồng thời đúc trong khoảng thời gian này vì tránh cho Casman hoài nghi. Cố tình không có đi tiếp xúc Gandalf. Kết quả không nghĩ tới hôm nay Gandalf nhưng thật ra chủ động xuất hiện. Gandalf, ngươi có chuyện gì sao? Gandalf gắt gao nhìn chằm chằm đúc đôi mắt. Dùng một loại phi thường bất mãn ngữ khí nói. Tiểu gia hòa, ngươi phải biết rằng ta chính là một cái đại ma đạo sư. Europa trên đại lục mặt chưa từng có một cái đại ma đạo sư. Cả ngày oa ở đồ sứ xưởng bên trong. Người biết này đối với đại ma đạo sư thân phận tới nói là bao lớn vũ nhục sao? Đúc nghe được Gandalf nói. Đột nhiên có một loại không lời gì để nói cảm giác. Ngẫm lại thật đúng là. Chính mình cư nhiên đem một cái đại ma đạo sư đương lò công ở sử dụng. Nếu chuyện này truyền ra đi. Phỏng chừng có quá nhiều người muốn kinh rớt cằm. Ách, cái này, đạo lý xác thật là như vậy một đạo lý. Nhưng là Gandalf, phong bạo Castle tình huống ngươi cũng biết. Đồ sứ không sai biệt lắm là hiện tại duy nhất kinh tế nơi phát ra. Chỉ có ngươi có thể khống chế ma pháp trận liệt. Xác thật không có cách nào. Nghe thế câu nói thời điểm, Gandalf rốt cuộc nhẫn nại không được nội tâm phẫn nộ. Hắn đã qua lúc trước thiêu chế đồ sứ mới mẻ kỳ. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng một đám gốm sứ học đồ ở bên nhau thiêu đồ sứ. Quả thực làm hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Đường đường một cái đại ma đạo sư. Cư nhiên bị đúc cấp lừa dối làm loại này sống. Này chỉ sợ là chính mình ma pháp kiếp sống sỉ nhục. Ngươi chẳng lẽ còn tính toán làm ta tiếp tục như vậy thiêu đi xuống sao? Gandalf một bên nói lời này thời điểm, bên người đột nhiên xuất hiện mấy cái sáng ngời hỏa cầu vây quanh hắn bắt đầu xoay tròn. Chẳng sợ chính là cách mấy mét khoảng cách, đúc đều có thể đủ cảm nhận được này hỏa cầu độ ấm cùng năng lượng. Ta dựa, phía trước có một cái Gina công chúa một lời không hợp chính là một đạo kiếm khí chém qua tới. Kết quả này tiểu nha đầu mới vừa đi, liền tới một cái ma pháp sư muốn chiều ta tạp đại hỏa cầu. Này lĩnh chủ cũng đương đến quá thật mất mặt đi. Quả thực mỗi người đều so với chính mình cường a, đặc biệt là ở kiến thức quá ngày đó Gandalf siêu. Cấp đại hỏa cầu lúc sau. Đúc đối với loại này khủng bố lực lượng quả thực là lòng còn sợ hãi. Vì thế chạy nhanh hảo ngôn khuyên. Chúng ta có chuyện hảo thương lượng sao? Làm một người cao quý đại ma đạo sư. Động tay động chân nhiều có thất thân phân đúng không? Bất quá ở nhìn thấy Gandalf chung quanh hỏa, cầu chẳng những không có tắt, ngược lại là nóng cháy cảm càng ngày càng cường lúc sau. Đúc liền minh bạch chính mình loại này mồm mép lừa dối Gina có thể. Đối với Gandalf loại này lão bánh quẩy là vô dụng, cần thiết nói điểm thực tế tính đồ vật. Hảo, ta có thể cho ngươi không đi thiêu chế đồ sứ, nhưng là ngươi cũng cần thiết cho ta một cái giải quyết phương án. Chúng ta lúc trước chính là ký kết quá ma pháp khế ước. Ta tin tưởng ngươi sẽ không mạo hiểm vì ước nguy hiểm đi. Gandalf nghe được lúc sau. Trực tiếp cũng tung ra chính mình điều kiện. Ta có thể giúp ngươi giải quyết đồ sứ độ ấm vấn đề. Nhưng là ngươi cần thiết làm ta kiến thức đến khoa học lực lượng. Đây cũng là ngươi lúc trước thông báo tuyển dụng ta khế ước. Không thành vấn đề. Bất quá ngươi rốt cuộc như thế nào giải quyết. Đúc nhưng không tin Gandalf loại này lão bánh quẩy miệng hứa hẹn. Hắn yêu cầu một cái phải cụ thể giải quyết phương án. Rốt cuộc đồ sứ đồng vàng nơi phát ra là phong bạo cát số tài chính cơ sở. Đối mặt Đúc hoài nghi, Gandalf bất mãn trả lời. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ma pháp sư cao quý sẽ lừa gạt ngươi sao? Nói xong câu đó lúc sau, Gandalf dùng một loại cực kỳ thần bí ngữ khí tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có hay không nghe qua Hắc Ám Vu hội? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.